Nhật ký theo đuổi lớp trưởng. Chương 40, bữa trưa kỳ cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm úp mặt xuống sàn nhà không dám ngẩng đầu lên. Mà Chí cũng đứng hình rất lâu không biết phải phản ứng thế nào. Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc tay cô nắm vào ống quần của lớp trưởng. Có lẽ cả đời, cả kiếp, họ cũng không quên được ký ức mặn mòi này. Đang lúc hai đứa bối rối giữ nguyên tư thế, như đợi lâu quá không thấy hai người đi ra nên quay lại nhìn xem. Khẽ gọi, anh hai ơi, Tú như ló đầu vào phòng. Thấy chị Tâm đang nằm trên sàn nhà không động đậy thì chớp mắt hỏi. Anh chị chơi trò gì vậy ạ? Như xuất hiện vô cùng đúng lúc, chẳng khác gì cứu tinh của cả hai. Tâm thấy Như bước vào thì lập tức ngẩng đầu bò dậy rồi lấy tốc độ như tên bắn lao ra khỏi phòng. Không quên ôm vai con bé kéo ra ngoài. Miệng thì kêu, đi ăn cơm thôi em. Chuyện người lớn con nít hỏi làm gì? Chí nhìn theo dáng chạy liêu xiêu của cô nàng. Chợt bật cười, người lẽ ra nên bỏ chạy là cậu mới đúng chứ. Thôi vậy, dù sao cậu cũng không mất mát gì. Áo thun lại đủ dài để che hết những thứ cần che. Nghĩ thoáng hơn và bình tĩnh lại. Chí xem như chưa có chuyện gì mà xuống bếp ăn cơm cùng gia đình. Trên bàn ăn có mẹ, em gái, Tâm, và cả bé Nhi nữa. Cậu cứ nghĩ con bé phải về sau khi chào tạm biệt cậu rồi. Nào ngờ còn lân la ở đây. Mẹ thấy cậu đi đến còn nhiệt tình chỉ vào ghế trống giữa Tâm và Nhi rồi nói. Con ngồi đó đi, bới cơm cho cả nhà luôn. Chí không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Cố gắng bình tĩnh không nghĩ đến chuyện vừa nãy. Ngồi xuống rồi nói. Thì ra nồi cơm để ngay vị trí còn trống là chờ người đàn ông duy nhất trong nhà ra xới cơm đó à? Mẹ xếp đũa ra cho mọi người. Cười trả lời. Có mình con là con trai nên được hưởng đặc quyền mà. Đặc quyền này con không muốn nhận đâu. Chí cười đáp, tay vừa chạm vào vá múc cơm thì bị một bàn tay khác giành lấy rồi nói. Để em làm cho, bé Nhi ngồi bên trái cậu. Nhiệt tình xới cơm rồi bới cho mọi người. Đến đoạn bới cho Tâm. Không hiểu sao con bé lại làm nguyên một chén đầy thật đầy. Sắp thành một ngọn núi nhỏ luôn rồi. Tâm ngồi bên phải bạn Chí, vẫn còn cảm giác hơi kỳ cục sau vụ tai nạn kia nên không nói chuyện. Cô im lặng giơ tay ra cầm chén mà trong lòng khó hiểu gần chết. Bới kiểu này rồi lát nữa cô gắp thức ăn như nào? Tú Như nhìn cái chén cơm như cho heo ăn kia, cũng tò mò hỏi, sao chị xới cho chị Tâm nhiều thế? Nhi cười bảo, chị Tâm hơi gầy, ăn nhiều tốt mà, gầy. Chí nghe được đưa mắt nhìn cái body chuẩn đét của cô bạn cùng bàn. Lại nhìn bé Nhi thân cao 1,5 m. Lại mặc áo dây để lộ cả phần xương vai. Rất muốn nói một câu. Nhi, người ta là đầy đặn. Em mới gầy đó. Cậu chỉ nghĩ thôi. Không dám nói thẳng ra. Mà mẹ của cậu đột nhiên mở miệng. Nhi ăn nhiều vô đi mới cao được con. Con coi bạn của anh Chí. Người ta mới lớp 10 đã cao gần 1,7 m rồi. Có da có thịt mới đẹp. Khục, e hèm. Chí vừa phụt cười lập tức bị bốn người xung quanh nhìn. Vội vàng hắng giọng rồi ngồi im. Người lớn lúc nào cũng vậy. Nhìn mấy đứa nhỏ hơi tròn tròn mũm mĩm hoặc đầy đặn đều cực thích. Bởi họ quan niệm đó là dấu hiệu khỏe mạnh. Tú Như là minh chứng sống đây. Toàn bị mẹ chê gầy quá. Ăn ít quá, trong khi con bé mặt tròn xoe, da thịt chắc nịt, câu nói của mẹ Chí không có ý gì cả, nhưng lại làm tổn thương những người nhạy cảm như Nhi. Cô nàng có vẻ buồn lòng, trong đầu đang nghĩ rằng bác gái thiên vị, tâm trạng không tốt cũng khiến mặt mũi cô nàng bí xị. Cơm canh ăn vào trong miệng nhạt như nước ốc, tâm thì đang tìm cách xoay sở với núi cơm nhỏ trong chén của mình. Quay đầu sang định nhờ bé Như lấy bớt cơm vì phần của bé Như có vẻ ít. Nào ngờ một cánh tay thon dài đưa qua chỗ cô rồi cầm cái chén kéo đi. Bỏ qua cho tớ này. Chí nói, rất tự nhiên đem phần cơm đầy ủ của Tâm để qua chén mình. Mẹ già nhìn đám nhỏ bằng ánh mắt khó hiểu. Hỏi, ủa sao mấy đứa không để cơm vào lại trong nồi? Chưa động đũa vô mà. Câu này vừa ra, trạng thái của mọi người đều không giống nhau. Tâm ngượng, cũng nghĩ đến cách bác gái nói. Nhưng thấy mình là khách, cơm đã bới ra mà đổ lại nồi thì hơi kỳ cục. Chí thì, chắc lúc đó tạm thời mất não nên quên mất. Bé như vẻ mặt kiều, còn có biết chuyện gì xảy ra chết liền. Nhi thấy hành động quan tâm của Chí dành cho Tâm thì tỏ vẻ bực mình. Ai nấy đều thầm kêu khổ trong lòng. Cả nhà tụ họp ra ăn bữa cơm chưa thôi sao mà khó khăn thế nhỉ, cách Trương.